Mục Thần, chương 621, giết ma hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng rõ ràng lão ta cũng không muốn giết hắn ngay lập tức mà vẫn chú ý tới cuộc chiến giữa Mục Thanh Vũ và bốn vị ma hoàng ở bên kia. Lão ta không hề muốn nhanh chóng tiêu diệt Mục Vĩ để phải gia nhập vào cuộc đấu của năm người kia. Mục Vĩ, chúng ta đánh cược đi. Để xem kẻ bại trận là cha ngươi hay là bốn vị ma hoàng. Ông nói đi, đương nhiên là bốn vị ma hoàng rồi. Vĩ Thăng không nói chắc nịch. Ngươi không biết cha ngươi lợi hại tới mức nào sao? Hắn có bán thanh khí, lại công thêm thuần dương trí vũ thần thể. Mặc dù bốn vị ma hoàng đều đang ở bước chuyển phách của cảnh giới tam chuyển nhưng chắc chắn vẫn sẽ thua. Thế ông còn tự tin cái gì? Lão ta chịu kéo dài thời gian, Mục Vĩ cũng vô cùng vui mừng. Theo thời gian, thực lực của hắn cũng khôi phục lại được đôi chút, nhưng cha người vẫn sẽ phải chết. Tại sao? Bởi vì ma tộc không chỉ cử bốn vị ma hoàng tới đây. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ giật nảy mình, vội vàng nhìn sang Mục Thanh Vũ. Lão quỷ già, mau chạy đi, hắn gào ầm lên, ở đây có ma đế. Mục Vĩ cơ hồ dùng hết sức bình sinh mà hét. Chạy, người tưởng Mục Thanh Vũ không biết à? Vĩ Thăng không cười phá lên. Hắn biết đấy, nhưng mà hắn cũng biết nếu hắn bỏ chạy, người sẽ lập tức bỏ mạng ở nơi này. Thế ta sẽ chết cho ông xem. Mục Vĩ vừa dứt lời, bất ngờ chém ra một kiếm. Thế nhưng dường như Vĩ Thăng không đã đoán được điều này từ trước. Chỉ châm chọc nhìn hắn. Nhanh chóng do kiếm phá hư đánh bật kiếm hắc huyên trong tay hắn. Tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Kiếm hắc huyên trong tay Mục Vĩ bỗng biến mất. Hắn bất thình lình nhả ra một viên tịch diệt lôi châu. Tịch diệt lôi châu đâm thẳng vào tay trái của Vĩ Thăng không rồi nổ tung. Cánh tay trái của lão ta be bét máu thịt rũ xuống bên người. Chết tiệt! Đòn tấn công này đã chọc lão ta tức điên lên. Kiếm phá hư xe gió lao tới, đâm trúng ngực Mục Vĩ. Hắn giơ tay kẹp chặt lưỡi kiếm, hét lớn một tiếng, nổ, âm. Tiếp đó, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên giữa hai người họ. Tịch diệt lôi châu có thể hủy diệt cả một võ giả cảnh giới niết bàn. Thế nhưng Mục Vĩ biết rõ đối với cao thủ cảnh giới tam chuyển như Vĩ Thăng không thì nó không thể làm gì được. Phụt, Mục Vĩ lùi mạnh về phía sau. Kiếm phá hư màu đen ở trước ngực sáng lập lòe đang không ngừng hút cạn máu trong người hắn. Khóe miệng hắn trào ra máu tươi. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Chỉ một lát sau, toàn thân hắn bắt đầu run lẩy bẩy. Trông có vẻ vô cùng đau đớn. Phá hư kiếm chính là bảo vật hàng đầu của nhà họ Vĩ. Đương nhiên có uy lực khác với những vũ khí khác. Mục Vĩ, ta phải lấy mạng ngươi. Chết đi, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng. Vĩ Thăng không khổ sở ôm lấy bả vai trái. Vụ nổ vừa rồi đến nổ bay cánh tay trái của lão ta. Lão ta biết tịch diệt lôi châu do Mục Vĩ chế tạo ra có uy lực kinh người. Cánh tay trái bị nổ nát bét của lão ta không có cơ hội mọc lại được nữa. Ánh mắt lão ta nhìn Mục Vĩ tràn đầy lửa giận. Mục Vĩ dùng hai tay nắm chặt kiếm phá hư. Toàn thân không ngừng run rẩy. Tiếng lưỡi kiếm rạch vào da thịt lọt vào tai mỗi người. Hắn thở hổn hển rút kiếm ra khỏi ngực mình. Trước mắt bỗng tối sầm lại. Tiếng cạch cạch vang lên. Chiếc vòng băng ở cổ tay hắn tức thì nổ tung, biến thành một luồng khí lạnh đóng băng kiếm phá hư. Lão già kia, tới giết ta đi, tới đi. Mục Vĩ bật cười nhìn Vĩ Thăng không, trên mặt lộ vẻ kiên quyết. Bị dồn vào đường cùng chỉ còn cách đánh trả. Từ trước đến nay hắn chưa từng hối hận vì những việc mình đã làm, lại càng không hối hận vì hậu quả mà chúng gây ra. Võ đạo của hắn chan chứa tình yêu. Hắn không bao giờ muốn dứt bỏ bất cứ thứ gì. Kiếp trước như vậy, kiếp này cũng thế. Người muốn chết chứ gì? Vĩ Thăng không bằng hoàng phát hiện bản thân không thể điều khiển được kiếm phá hư. lập tức lao vụt tới trước mặt hắn. Lão đánh ra một đòn, lực hút mạnh mẽ từ lòng bàn tay lão ta khiến máu tươi chảy ào ào từ vết thương trên ngực Mục Vĩ. Lão già kia, ông có muốn nếm thử uy lực của 8 tầng hồn đàn nổ tung không? Mục Vĩ phá lên cười, ánh mắt kiên định nhìn Vĩ Thăng Không. Nhưng đúng lúc này, bầu trời vốn đã ảm đạm vì bị ma khí tràn ra hoàn toàn tối sầm lại. Tiếp đó, một tiếng hét thảm vang lên. Một trong 4 vị ma hoàng là Đặc Lạc Khắc đột nhiên tái nhợt mặt mày. Giống lên một tiếng thảm thiết rồi rơi tõm xuống. Ma khí trên người tức thì tiêu tán. Chết tươi tại chỗ. Cách Chương.